Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, huyết sát tông. Tràng diện huyết tinh, để đám người vây xem động lòng trắc ẩn. Các người vẫn là giết hắn a? Như thế không phải người tra tấn, có hại thiên đạo. Có lão giả nhịn không được mở miệng, tu giả một đường, khó tránh khỏi huyết sát. Nhưng là, quá đáng tra tấn cùng nhục nhã, thường thường sẽ chạm đến không cần thiết nhân quả. Lập tức, trong đám người có người phụ họa, bọn họ ở đây đã mấy ngày, từng bước một chứng kiến, một cái hăm hở thanh niên, bị giày vò đến không thành hình người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn dẫn ai đi ra? Một chút người mới tới nhịn không được hỏi ra tiếng. Nguyệt Trung Thu, cái gì? Là cái kia thanh niên tất sát bảng người thứ nhất. Hắn không phải đã biến mất sao? Thanh niên này cũng là suối quẩy. Đầu tiên là tông môn bị phúc diệt, sau đó bản thân lại bị đám người nghị luận ầm ĩ. Tràng diện một lần trở nên huyên náo. Nguyên lai, bảy chỗ thần tàng toàn bộ đào được về sau, mấy trăm vạn tu giả lần nữa tu hành. Bởi vì cái gọi là nơi có người liền có giang hồ, thế hệ trước cường giả phát ra lệnh treo giải thưởng, ra một cái săn giết bảng, thế hệ thanh niên nhao nhao bắt trước. Hơn nữa người hữu tâm ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, tạo thành một thanh niên tất sát bảng. Mà Nguyệt Trung Thu ở không biết chuyện tình huống phía dưới, vậy mà vinh đăng đứng đầu bảng. Chúng tu người đem cái này trở thành buôn tẻ trên con đường tu hành vật điều hòa. Lên bảng người giống như là giống như dã thú, chờ lấy mọi người vây bắt cùng săn giết, cùng đi săn không có gì khác biệt. Nghe cùng Nguyệt Trung Thu có liên quan người toàn bộ lên bảng, nguyên lai là dạng này. Trách không được ta gặp được một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ bị một đám người săn giết. Đã qua đã mấy ngày, không biết làm sao, thanh niên kia thực sự là hại người rất nặng. Hắn không phải thật trốn được a? Nếu là dạng này, thật nên thiên lôi đánh xuống. Một số người chỉ nghe qua Nguyệt Trung Thu một ít sự tích, lúc này nhìn thấy thanh niên thảm trạng, lập tức chế nhạo lên Nguyệt Trung Thu. Ta xem cái kia Nguyệt Trung Thu là không dám xuất hiện giết sự tình, cho cái kia lưu lại một khắc cốt minh tâm giáo huấn. Giữa sân, hơn 10 thanh niên bên trong, có một người lên tiếng, trong hai mắt đều là tàn nhẫn thị huyết, chặt đứt tứ chi cùng đầu lâu, ném cùng rừng cây tầm đó, cũng coi là tạo phúc dã thú. Có người âm hiểm cười, trường đao phun ra nuốt vào linh lực, nóng lòng muốn thử. Cái này, đám người vây xem lắc đầu thở dài. Có một số người không nghĩ quan sát thảm thiết tràng cảnh, quay người muốn đi gấp. Chậm đã, trong lúc đó, hai tên đoan tọa thanh niên đứng dậy, đồng thời nhìn phía phương xa, trên mặt mang lãnh đạm ý cười. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mặt khác hơn 10 người thanh niên sững sờ, chê cười hỏi. Có một ít tạp ngư đưa tới cửa. Hai tên thanh niên bên trong, một người mở miệng, hắn toàn thân trên dưới tản ra sát khí nồng nặc, má trái phía trên một đạo đáng sợ vết sẹo nối thẳng sau tai, giống như là đã từng đầu lâu bị chém ra qua một dạng. Đạo kia vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, để khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có chút vặn vẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn cùng hung lệ. Ta huyết sát tông cường thế rời núi, hôm nay chắc chắn dương danh thiên hạ. Một người thanh niên khác thoạt nhìn 10 điểm thanh tú, nhưng sắc mặt lại là trắng bạch đến cực điểm, bị người xem xét liền có một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Tăng thêm đối phương đó là huyết dạng này, lộ ra hắn giống như là một cái tới từ địa ngục ác quỷ. Cái gì? Bọn họ liền là huyết sát tông? Huyết sát tông mai danh ẩn tích 500 năm có thừa, gần nhất đột nhiên xuất thế, hơn nữa khắp nơi giết chóc, đều là bởi vì tông môn bồi dưỡng được hai cái thiên tài đệ. Muốn lần nữa hoành hành thế gian, hai cái này thanh niên. Chẳng lẽ chính là khát máu cùng quỷ sát? Đám người chấn kinh, huyết sát tông danh tiếng. Gần nhất 10 điểm vang dội, bọn họ thế hệ trước chuyên môn đánh giết liệp sát bảng bên trên cường giả. Hơn nữa, lấy được thành tích kinh người, phàm là bị huyết sát tông để mắt tới, căn bản không có bất luận cái gì đường sống, tất cả đều bị chết phi thường thê thảm, mà cái này khát máu cùng quỷ sát, chính là huyết sát tông kiệt xuất nhất hai cái thiên tài. Không nghĩ, bọn họ vậy mà tại nơi đây, muốn tìm thanh niên tất sát bảng đứng đầu bảng, nhờ vào đó đến lập uy. Đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái này thanh niên như thế tà dị tàn nhẫn. Đúng là truyền thừa như thế, buông hắn ra, trong lúc đó, nơi xa vọt tới một đám thanh niên, từng cái khí trùng đầu nghiêu, mang theo vô biên sát khí. Ân, mọi người vây xem kinh ngạc, ở thời khắc mấu chốt này, lại có người đến đây nghĩ cách cứu viện, cái kia người đầu lĩnh. Là hai cái dung mạo có 3 đến 4 phần tương tự nữ. Còn có hai cái mang theo quái dị mặt nạ, che khuất nửa bên mặt thanh niên. Phía sau bọn họ, còn có 30-40 người thanh niên. Có nam có nữ, những người này tựa hồ. Đám người vây xem từ một đám người tới trên người đảo qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, liền bằng các người cũng muốn cứu người. Huyết sát tông đệ đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười, bởi vì những người này thực lực quá không ăn thua, trừ bỏ phía trước 4 người, phía sau một đám thanh niên, thậm chí ngay cả ngự không cảnh đều không có. Lúc này, bọn họ thở hồng hộc, hiển nhiên là từ chỗ rất xa chạy tới, oanh, nhưng mà, nơi này vẫn chưa hết, cách đó không xa đã bạo phát đại chiến. Mơ hồ trong đó, nhìn thấy một đầu giao long ở trên bầu trời quay cuồng, che khuất bầu trời, còn có một cái lôi thôi lão nhân, trong tay cầm tửu hồ lô, khí thế ép người, giống như một vòng sáng chói lớn dương. Hai người bọn họ, bị mười mấy cường giả vây công, các ngươi đi, không cần cứu ta, nơi này có huyết sát tông cường giả chôn. Giữa sân bị giày vò đến không còn hình dạng thanh niên giống to. Bùn đất cùng máu tươi hỗn hợp trên mặt. Có hai hàng nhiệt lệ lặng lẽ nhỏ xuống. Hắn đã sớm ôm lấy cái chết chí. Gia tộc bị diệt. Bản thân lại bị đám người này phế bỏ tu vi. Còn sống hy vọng ở đâu? Bị hành hạ dòng dã cửu thiên. Hắn giống như là bất khuất thần thiết. Đạo tâm kiên định. Khiến người khâm phục. Vào lúc đó, hắn vậy mà rơi lệ, không phải là bởi vì trên thân thể đau đớn, càng không phải là đủ loại không thuộc về mình đãi ngộ, mà là, hắn nghĩ không đến, vẫn còn có người vì hắn xâm phạm hiểm. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi tạm thời còn không phải bọn họ đối thủ, rời đi a! Trong sân thanh niên lần nữa hét lớn. Nhưng là lời còn không xong, liền bị huyết sát tông đệ cái đá bay, ồn ào, ta huyết sát tông muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Thanh niên kia quát lạnh, dùng sức to lớn, trực tiếp để chỉ còn nửa cái mạng thanh niên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hô hấp yếu ớt xuống dưới, cứu người, yên tâm, ngươi là hai huynh đệ kia bằng hữu. Cũng chính là ta Ngô Tả bằng hữu. Hôm nay, ta liều cái mạng này. Cũng phải cứu ngươi. Nơi xa, một đám thanh niên muốn rách cả mí mắt. Lớn tiếng quát giống lên. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết đoàn người này. Trong đó, phía trước nhất 4 người. Cũng là hắn rất tinh tường người. Theo thứ tự là Mộ Thanh, Mộ Tuyết 2 tỷ muội. Cùng Ngô Tà cùng Lục Vân, những người còn lại, Nguyệt Trung Thu cũng sẽ không lạ lẫm, bởi vì, bọn họ toàn bộ đều là Nhiếp Thiên Học Phủ học viên. Một đoạn thời gian trước, Thành Việt mang theo Ngô Tà, Mộ Thanh, Lục Vân, ba người bọn họ, rốt cuộc tìm được khắp nơi lưu vong Hồng Lão đám người. Lúc này, Mộ Thanh khuôn mặt viết đầy vẻ giận dữ, bởi vì Nguyệt Trung Thu, hắn cùng với trong sân thanh niên, có không ít gặp nhau. Bốn người này hai người chúng ta ứng phó, lưu lại chậm rãi chơi, những người khác giao cho các ngươi, một cái cũng không được thả đi. Trên mặt có vết đao chém thanh niên, tên là Quỷ Sát, lúc này, hắn sát khí bức người, giữ tợn cười nói, sư huynh yên tâm, giết những cái này linh hải cảnh lâu la, giống như chặt thái thịt, cái này chắc chắn là một trường giết chóc. Mặt khác hơn 10 người thanh niên hưng phấn giống to, giống như là mãnh hổ hướng về cừu non đồng dạng, nhìn về phía Nhiếp Thiên học phủ một đám học viên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.